không gian mộng cảnh bốn phía giống như một đóa hoa nở rộ đột nhiên khép kín lại, bao vây cả Triệu Phong cùng Thiên Chủ vào bên trong. Trước đây, Triệu Phong chỉ có thể thông qua lôi kéo ý thức của địch nhân, kéo đối thủ vào trong không gian mộng cảnh. Nhưng hiện tại hắn đã có thể lợi dụng việc ngoại phóng không gian mộng cảnh, nuốt địch nhân vào trong mộng cảnh. Phá cho ta, Thiên Chủ cảm thụ được một cỗ cảm giác nguy cơ, Thiên Đạo Thần Mâu bắt đầu thiêu đốt. Thân ảnh xám trắng kia càng thêm ngưng thực hơn vài phần. Hai bàn tay hư ảnh kia mở ra, phóng xuất ra lực lượng thiên đạo đáng sợ, uy áp chấn nát hết thảy mọi thứ. Rầm rầm rầm, toàn thể không gian mộng cảnh bắt đầu lay động, phiến hư không mà song trưởng thân ảnh xám trắng kia đánh ra lại càng xuất hiện vô số khe nứt như mạng nhện vậy. Mộng cảnh không vây khốn được hắn sao? Tâm thần Triệu Phong có chút kinh hãi, mặc dù hắn sớm đã đoán được điểm này, lực lượng thiên đạo vốn có lực trưởng khống tuyệt đối đối với tất cả mọi thứ trên thế gian, rất khó bị một loại lực lượng nào khác vây khốn. Đương nhiên, Triệu Phong vốn dĩ cũng chỉ dự định vây khốn Thiên Chủ một lúc, tranh thủ thời gian cho các vị thần mâu chúa tể đào tẩu mà thôi. Mặc dù là như vậy, nhưng một khi Thiên Chủ rời khỏi không gian mộng cảnh, ta nghĩ muốn một lần nữa ngăn cản hắn sẽ càng khó khăn hơn. Sắc mặt Triệu Phong vô cùng thâm trầm, bắt đầu trầm tư. Thực lực của Thiên Chủ cực kỳ cường hãn, chính mình hiện tại nhiều lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hắn cùng với thỉnh thoảng phản kích một chút mà thôi. Nghĩ muốn ngăn cản một gã cường giả như vậy quả thật là có chút khó khăn. Ví dụ như mộng cảnh của Triệu Phong, chỉ trong nháy mắt là sẽ bị Thiên Chủ hủy diệt. Ở trong không gian mộng cảnh, mặc dù Triệu Phong có thể muốn làm gì thì làm, nhưng cũng rất khó có thể đánh chết Thiên Chủ. Dù sao Thiên Chủ có được Thái Cổ Thần Ma Thể, Luân Hồi Bất Diệt Thể cùng với lực lượng của Sinh Mệnh Thần Mâu, trừ phi có thể hủy diệt hắn trong nháy mắt, bằng không hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Một điểm quan trọng nhất, lực lượng thiên đạo có sức chống cự cực mạnh đối với lực lượng mộng huyễn. Mặt khác, mộng huyễn thần mâu của Triệu Phong cũng không có năng lực công kích mạnh mẽ. Hắn nghĩ muốn ngăn cản Thiên Chủ hoặc là đánh bại Thiên Chủ, bản thân cần có năng lực công kích càng thêm cường đại, hoặc là cấp bậc của tả mâu phải viễn siêu thiên đạo thần mâu của Thiên Chủ rất nhiều mới được. Đúng rồi, giữa Thái Cổ Thần Ma Thể và Tổ Đồng tựa hồ có sự liên hệ nào đó. Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến những lời trước đây Thiên Chủ đã từng nói. Mặt khác, sức chống cự của lực lượng Thái Cổ tộc đối với lực lượng thiên đạo so với những loại lực lượng khác tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Nếu bản thân hắn nắm giữ loại lực lượng này, đồng thời cũng lợi dụng mộng huyễn ngụy tổ đồng tiến hành tăng phúc, như vậy năng lực công kích của hắn sẽ để thăng lên thật lớn. Thần mâu phục chế, mắt thấy không gian mộng cảnh sắp sửa vỡ nát, tả mâu Triệu Phong liền nhìn chằm chằm trên thân thể Thiên Chủ. Một đạo quang ba mộng huyễn trong nháy mắt xuyên thấu qua thân thể Thiên Chủ, phân tích thấu triệt kết cấu huyết mạch Thái Cổ tộc của hắn. Dựa theo lẽ thường, Triệu Phong tuyệt đối không có khả năng phục chế huyết mạch Thái Cổ tộc của Thiên Chủ. Dù sao huyết mạch Thái Cổ tộc của Thiên Chủ so với một con thần mâu còn cao cấp hơn một bậc. Nhưng đối với mộng huyễn ngụy tổ đồng, hết thảy mọi thứ đều không thể dựa theo lẽ thường mà xét. Huống hồ, hiện tại mộng cảnh vẫn còn chưa vỡ nát. Ở trong không gian mộng cảnh, lực lượng mộng huyễn bản nguyên của Triệu Phong sẽ được phát huy ở mức cao nhất. Thần mâu phục chế, năng lực mộng tưởng thành chân cùng với lực trưởng khống của không gian mộng cảnh, ba cái kết hợp lại cùng nhau thi triển ra. Trong tầng hải lưu mộng huyễn bao phủ bốn phía xung quanh Triệu Phong đột nhiên cuồn cuộn lao ra một tia huyết dịch kim ngân sắc, tản mát ra khí tức huyết mạch khiến cho vạn vật sợ hãi. Ngay sau đó, cỗ huyết dịch này càng lúc càng nhiều hơn, đồng thời cũng xâm nhập vào thân thể Triệu Phong. Bên kia, Thiên Chủ đột nhiên cảm thụ được khí tức huyết mạch của Thái Cổ tộc. Hắn định làm gì? Thiên Chủ thâm trầm liếc nhìn Triệu Phong một cái. Trong không gian mộng cảnh, Triệu Phong phục chế huyết mạch Thái Cổ tộc cũng không có ý nghĩa a. Dù sao tại thời điểm mộng cảnh vỡ nát, tất cả mọi thứ trong mộng cảnh cũng đều sẽ biến mất. Hắn cũng có nghiên cứu đối với mộng đạo, trong mộng cảnh có thể ảnh hưởng cùng với giết chết địch nhân, nhưng hiệu quả của mộng cảnh không thể nào thay đổi chính bản thân kẻ thi triển ra. Nếu không, kẻ thi triển mộng cảnh huyễn tưởng chính mình đã trở thành chúa tể, sau khi tỉnh mộng chẳng phải là thật sự trở thành chúa tể rồi sao? Huyết mạch Thái Cổ tộc, Triệu Phong hét lớn một tiếng, huyết mạch trong cơ thể hắn dần dần bị huyết mạch Thái Cổ tộc thay thế. Một cỗ khí tức huyết mạch hoang cổ chấn động chư thiên bùng phát ra, cũng mang theo kim ngân loạn lưu sông lên tận thiên không. Mà thân thể Triệu Phong cũng trong cỗ lưu quang kim ngân này dâng cao lên tới trăm trượng, không chênh lệch bao nhiêu với Thiên Chủ. Phá cho ta, Thiên Chủ quát lạnh một tiếng, lực lượng toàn lực bạo phát. Toàn thể không gian mộng cảnh nhất thời bị hư ảnh thiên đạo hoàn toàn oanh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay ra. Hết thảy mọi thứ trong mộng cảnh đều biến mất, nhưng Thái Cổ Thần Ma Thể của Triệu Phong lại vẫn còn tồn tại. Không, làm sao có thể, thần sắc Thiên Chủ tràn ngập hoảng sợ, trong lòng rung động tột đỉnh. Theo lý thuyết, những gì mà Triệu Phong huyễn tưởng ra hẳn là phải cùng với mộng cảnh đồng thời biến mất rồi mới đúng. Tốt, sắc mặt Triệu Phong nhất thời vui vẻ. Huyết mạch thái cổ tộc khiến cho năng lực công kích của hắn tăng cường mạnh mẽ. Oanh kích ra một quyền, một đạo thần quang kim ngân sắc hôn ám mạnh mẽ bạo xạ thẳng ra. Tăng cường, mộng huyễn ngụy tổ đồng vận chuyển, trên quyền mang kim ngân sắc kia bao phủ lên một tầng quang mang mộng huyễn. Rất nhanh, thể tích một quyền này đột nhiên tăng lớn, uy năng của nó cũng tăng lên mấy cấp bậc. Không có khả năng, huyết mạch thái cổ tộc của ngươi là giả tạo, thiên chủ khó có thể tin nổi, thần sắc đã có chút điên cuồng. Hắn đồng dạng cũng vận chuyển huyết mạch thái cổ tộc, đánh ra một quyền chấn động thiên không, dung chuyển man hoang. Thanh âm bạo hưởng thật lớn này còn chưa kết thúc, lại thêm một thanh âm bạo hưởng khác truyền ra, hai đạo quyền quang khủng bố đã va chạm với nhau. Thái cổ thần ma thể không chỉ gia tăng năng lực công kích của ta, lại còn tăng cường năng lực phòng ngự nữa. Trước đây Triệu Phong căn bản không dám tới quá gần thiên chủ, nhưng hiện tại đã có thái cổ thần ma thể cộng thêm lực lượng đặc thù của mộng huyễn bản nguyên, tiếp cận thì thế nào? Đồng thời, Triệu Phong còn phát hiện thái cổ thần ma thể quả thật có tác dụng xúc tiến đối với nhãn mâu của chính mình. Chỉ trong chốc lát, cả hai cái đều đồng dạng có chút tăng cường. Đặc biệt là mộng huyễn ngụy tổ đồng, bản thân đã không ngừng trở nên cường đại, hiện tại tốc độ lột xác lại càng nhanh chóng hơn. Oanh phanh, thiên địa chấn động, thân hình tàn phá của thiên chủ từ trong phong bạo hỗn loạn bắn thẳng ra. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, thương thế trên người hắn đều đã khỏi hẳn. Mặc dù thương thế đã khỏi, nhưng sắc mặt thiên chủ lại xuất hiện một tia hoảng loạn khó xử. Thiên đạo thần nộ, thiên chủ đột nhiên lộ ra thần sắc điên cuồng, thiên đạo ngụy tổ đồng điên cuồng xoay tròn, bắt đầu thiêu đốt lực lượng thiên đạo. Nhân ảnh xám trắng trên thân thể hắn cũng toát ra trận trận diễm quang xám trắng, tản mát ra khí tức uy áp đáng sợ, khiến cho toàn thể không gian phạm trụ đều ầm ầm rung động. Chết đi, thiên chủ gào thét một tiếng, nhân ảnh xám trắng kia bắt đầu giãy giụa, hóa thành từng đoàn thần quang xám trắng, trùng kích thẳng về phía trước. Đây là công kích mạnh nhất cho tới hiện tại thiên chủ có thể phát động, dùng thiêu đốt đại lượng thiên đạo bản nguyên làm cái giá để phát động. Thiên địa mộng huyễn, sắc mặt Triệu Phong bình thản ung dung, thôi động lực lượng mộng huyễn ngụy tổ đồng. Lấy hắn làm trung tâm, một tầng thải sắc mộng huyễn nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tất cả mọi thứ trong thiên địa đều biến thành xa hoa rực rỡ, giống như những sự vật hư ảo chỉ tồn tại trong mộng mà thôi. Oanh oanh oanh, từng đoàn thần quang xám trắng đáng sợ xỏ xuyên qua một phương thiên địa, xỏ xuyên qua thái cổ thần ma thể của Triệu Phong, cũng xỏ xuyên qua cự ảnh mộng huyễn kia. Nhưng toàn thân Triệu Phong vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, không chút thương tổn nào. Phảng phất như hết thảy mọi thứ trong toàn thể thiên địa ngoại trừ Triệu Phong đều là hư huyễn. Nếu chỉ là hư huyễn, tự nhiên không thể nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Triệu Phong. Theo nhãn mâu thức tỉnh, Triệu Phong đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, hiểu được một chút chân tướng không ai biết. Mà một chiêu này cũng là được ghi lại trong tả mâu, có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi thứ bốn phía biến thành vật hư ảo. Kết thúc rồi, thiên chủ. Triệu Phong nhìn về phía thiên chủ, bình thản nói. Không thể nào, mắt thấy Triệu Phong thản nhiên đi tới, sắc mặt thiên chủ lộ ra thần sắc sợ hãi, vội vàng xoay người bỏ chạy. Lưu lại đi, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, lực lượng thái cổ tộc cùng mộng huyễn ngụy tổ đồng cùng nhau vận chuyển, đánh ra một kích khủng bố đáng sợ. Thiên chủ hiện tại đã chiến đấu một hồi thật lâu, thiên đạo bản nguyên cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đặc biệt là một chiêu trước đây kia, tiêu hao thật sự rất lớn. Dưới tình huống hiện tại, hắn đã triệt để rơi vào thế yếu, không còn là đối thủ của Triệu Phong nữa. Triệu Phong, người tuyệt đối giết không chết ta, chúng ta cứ như vậy hòa nhau a. Miệng thiên chủ không ngừng la lớn, nhưng vẫn như cũ dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu về phương xa. Không có khả năng, sắc mặt Triệu Phong lãnh đạm. Thông qua ký ức bảo tồn bên trong tả mâu, Triệu Phong đã biết được rất nhiều chân tướng bí mật. Lực lượng của bát đại thần mâu chính là căn bản chống đỡ trật tự cùng quy tắc của toàn thể phạm trụ, mà mục đích của thiên chủ là rời khỏi phiến không gian này. Một khi hắn mang theo lực lượng của bát đại thần mâu rời đi, toàn thể phạm trụ thật sự sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Oanh phanh, mỗi lần Triệu Phong tiếp cận thiên chủ cũng sẽ phát động công kích mạnh mẽ, làm suy yếu đi lực lượng thiên đạo của thiên chủ. Trận truy sát này duy trì không bao lâu, nhưng lực lượng khủng bố của hai người đã lan tỏa ra hơn phân nửa thần vực man hoang. Đều bị hủy diệt hết rồi sao? Triệu Phong cúi đầu nhìn thoáng qua thần vực man hoang bên dưới. Vì trận chiến đấu giữa hai cái ngụy tổ đồng, toàn thể thần vực man hoang đã sụp đổ chia lìa, tàn phá không chịu nổi. Ngay cả không gian ngoại vực bên ngoài thần vực man hoang tựa hồ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Triệu Phong không khỏi nghĩ tới đại lục vực, thanh hoa vực. Kết thúc thôi, khí tức tả mâu Triệu Phong phát ra càng lúc càng mạnh hơn, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua ngụy tổ đồng của thiên chủ. Bàn tay hắn vung lên, một khỏa viên cầu mộng huyễn phiêu phù bay ra. Không, thân thể thiên chủ run rẩy, sợ hãi không ngừng gào thét. Nhưng hắn hiện tại đã vô cùng yếu ớt,